Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 627 cho bọn hắn chút giáo huấn. Bạo lá gan canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu, nước Anh London Tây ngoại ô, sân Wembley, trận chung kết cup liên đoàn, Liverpool giao đấu Tottenham Hotspur, đường tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút lúc. Aurelio cánh trái nhanh chóng trước chen vào, tiếp vào Xabi Alonso phân bên cạnh cầu về sau, một cước đưa bóng đưa đến trước mặt Dương Dương dưới chân. Dương Dương ngừng cầu lúc, linh mẫn thoát khỏi nước Đức hậu vệ Robert Hart phòng thủ. Đột nhiên khởi động dẫn bóng bên trong cát, Tottenham Hotspur giữa trận Jokora đột nhiên đâm nghiêng bên trong sông ra. Tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái đụng ngã Dương Dương. Cái này va chạm rất bình thường rắn chắc, rất đau, Dương Dương trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đừng nhìn Jokora vóc dáng không cao, chỉ có 1m79, nhìn khổ người cũng không lớn, chỉ có 72kg. Nhưng trên thực tế, hắn lại cùng tuyệt đại đa số châu Phi cầu thủ, cơ bắp phi thường rắn chắc. Lực lượng rất đủ, thân thể đối kháng rất mạnh. Vừa rồi Dương Dương cao tốc dẫn bóng khởi động bên trong cát. Jokora nhanh chóng lấn người đụng đổ hắn. Chính hắn đến có chuẩn bị, cũng không có vấn đề gì. Nhưng Dương Dương liền thảm rồi. Bị đâm đến thất điên bát đảo, ngũ tạng lan lộn, trọng tài chính cấp tốc chạy tới. Đem Jokora kêu lên, đưa cho nghiêm khắc cảnh cáo. Đó cũng không phải bờ biển Nga tiền vệ phòng ngự bàn trận đấu lần thứ nhất đối Dương Dương phạm lỗi. Sớm tại hơn nửa hiệp, hắn liền đã vì thế đạt được một chương thẻ vàng. Mà liền tại 5 phút đồng hồ trước, hắn cơ hồ là tại giống nhau vị trí. Dùng tiểu động tác dẹp đi Dương Dương. Nhưng một lần kia trực tiếp đá phạt, Dương Dương không có phạt bên trong, thoáng cao hơn xà ngang. Không nghĩ tới chính là, sau 5 phút, bờ biển Nga người lập lại chiêu cũ, thậm chí càng thêm làm tầm trọng thêm, cả tòa sân Wembley bị hư thanh cùng tiếng hoan hô bao phủ. Không phân biệt được đến cùng phương nào fan bóng đá sẽ càng nhiều. 10 vạn tên fan bóng đá bên trong, đến từ Bắc London Tottenham Hotspur fan bóng đá rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì nơi này là London, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez ở đây bên cạnh nghiêm túc kháng nghị. Gerrard cũng đang cùng trọng tài chính thương lượng, cho rằng Tottenham Hotspur phòng thủ cầu thủ động tác quá lớn. Mà trận đấu này trọng tài chính chấp pháp quá mềm, đối Dương Dương bảo hộ không đủ. Hắn là cố ý, ngươi thấy không? Gerrard thanh âm rất lớn. Liverpool đội y Mark Waller thì là cấp tốc xông vào sân bóng. Tất cả mọi người thập phần lo lắng Dương Dương chịu cái này va chạm về sau sẽ hay không thụ thương. Tại Premiership, Jokora chưa hề để không phải là loại lương thiện, tiểu động tác cũng không ít. Thật giống như hiện tại, hắn đụng vào người về sau chịu huấn luyện viên trưởng nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng lại cùng người không việc gì đồng dạng lui về. Tottenham Hotspur cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng Juan de Ramos cũng đều tập mãi thành thói quen. Vừa rồi loại tình huống kia, Jokora nếu là không phạm lỗi, căn bản ngăn không được Dương Dương. Toàn bộ Premiership, thậm chí toàn thế giới, người nào không biết Dương Dương cánh trái bên trong cắt sau chân phải đường vòng cung cầu gõ cửa có bao nhiêu đáng sợ. Thật cho hắn lên chân cơ hội, Tottenham Hotspur tân tân khổ khổ đánh xuống cục diện, chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lúc này, ghi điểm bài bên trên thời gian chậm rãi nhảy vào 89 điểm chuông. Điểm số như trước vẫn là 1-1, song phương ngang tay, tuy nói League Cup bị coi là gân gà, nhưng là London fan bóng đá ngày lễ. Bởi vì Tottenham Hotspur tiến vào trận chung kết, Juan de Ramos nửa đường đi vào Tottenham Hotspur về sau, lấy được làm cho người kinh ngạc thành tích, một đường mang theo Tottenham Hotspur sát nhập vào trận chung kết cúp liên đoàn. Mà hai tên Tây Ban Nha tịch chủ soái quyết đấu, không thể nghi ngờ cũng là tương đương có đáng xem. Có người nói, tại London, Tottenham Hotspur là fan bóng đá nhiều nhất đội bóng. Điều này sẽ đưa đến có thể dung nạp gần 10 vạn tên fan bóng đá sân Wembley. Vậy mà xuất hiện một phiếu khó cầu hiện tượng, tối cao giá vé đạt đến 2.000 bảng Anh. Đây là tương đương đáng sợ giá cao. Lấy London vật giá bây giờ, 1.500 bảng Anh là nhất danh y tá tiền lương. 2.000 bảng Anh liền có thể thanh toán London Tây khu cao cấp nhất nhà trọ một tháng tiền thuê. Nhưng ở sân Wembley, nó cũng chỉ có 90 phút. Có thể coi là như thế. Cầu phiếu vẫn là tương đối quý hiếm. Mặc kệ là Tottenham Hotspur, vẫn là Liverpool, đều muốn cầm xuống 2008 năm tòa thứ nhất quán quân. Lấy được khởi đầu tốt đẹp, Benitez trận đấu này cũng là tận phái chủ lực. Vừa mới kết thúc nghỉ sinh, Xabi Alonso một lần nữa về tới đội hình ra sân. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Aurelio, Daniel Azar, Carragher, Abeloa, giữa trận thì là Mascherano cùng Xabi Alonso cộng tác song tiền vệ phòng ngự. Zera đột trước, Dương, Crow cùng Quyệt cộng tác tam xoa kích. Từ một bộ này đội hình ra sân liền không khó coi ra. Liverpool đối trận đấu này coi trọng, dù sao đã là sát nhập vào trận chung kết, từ bỏ là chuyện không thể nào. Tottenham Hotspur thực lực tổng hợp phải kém hơn tại Liverpool, nhưng Bắc London đội bóng lại tại bắt đầu đánh ra một vòng đoạt công. Bất quá rất nhanh, Liverpool liền chế trụ đối thủ. Tuy nói có chút gập ghềnh, nhưng Liverpool thực lực tổng hợp vẫn tại Tottenham Hotspur phía trên. Cái này liền khiến cho Liverpool vững vàng khống chế được tiết tấu cùng cầu quyền. Mặc kệ là tại tiến công tính liên quan vẫn là hiệu suất bên trên, Liverpool đều muốn ngăn chặn đối phương. Phần này ưu thế cũng thể hiện tại điểm số bên trên. Liverpool tại hơn nửa hiệp liền dẫn đầu bắt lấy một cơ hội. Từ Dương cánh trái đột nhập vùng cấm địa về sau, xuyên qua đến cầu môn trước, Zera đuổi theo đẩy bắn trúng đích, vì Hồng quân thủ kéo ghi chép. Sau đó Liverpool vẫn như cũ làm gì chắc đó khống chế tranh tài. Thế cục cũng tựa hồ đang theo lấy Liverpool có lợi một mặt đi phát triển. Nhưng đột nhiên ở giữa, thứ 70 phút, Lennon cánh phải truyền bên trong lúc, Daniel Azar vùng cấm địa đấu tranh nội bộ đỉnh giải vây. Nhưng không nghĩ tới, vừa cắt lại nâng cờ ra hiệu dùng tay phạm lỗi, mà trọng tài chính cũng rất nhanh xử phạt một chút cầu. Cái này lập tức để Liverpool cầu thủ đều bất mãn hết sức, cho rằng cái này không phải là cái penalty. Daniel Azar cũng một lại nhấn mạnh, cánh tay của mình cũng không có mở ra. Nhưng cuối cùng, trọng tài chính duy trì nguyên phán, Bekbatov chủ đá phạt đền trúng đích. Từ đó về sau, Liverpool tăng cường tiến công. Benitez thậm chí đổi hạ Mascherano, đem Quyệt đẩy lên tiên phong bên trên, dùng Penan đánh cánh phải, tăng cường đội bóng thế công. Đối mặt điên cuồng tấn công Liverpool, Tottenham Hotspur liên tục bại lui, không thể không lui giữ đến bản phương nửa tràng, bày ra nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, tùy thời đánh ra phản kích. Nhưng ở Zera cùng Xabi Alonso khống chế dưới, Tottenham Hotspur rất khó chiếm được cơ hội. Ngược lại là Liverpool liên tiếp chế tạo ra sát cơ, Dương trở thành Liverpool tiến công khâu mấu chốt nhất, không ngừng cùng đồng đội phối hợp hay là lợi dụng năng lực cá nhân đến chế tạo uy hiếp. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn trở thành Tottenham Hotspur phòng thủ cầu thủ cái đinh trong mắt. Liên tiếp nhận lấy xâm phạm, mãi cho đến thứ 88 phút lúc, Jokora trực tiếp đem hắn đụng té xuống đất. Nhưng thật đáng tiếc, chấp cái còi lệch mềm trọng tài chính đến giờ khắc này, vẫn không có cho Zokora đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Để bờ biển Nga giữa trận trốn qua một kiếp, Liverpool đội y vọt vào sân bóng. Nhìn Dương Dương lần này nằm cạnh không nhẹ. Chúng ta một lần nữa nhìn một lần vừa rồi pha quay chậm. Zokora cái này va chạm đúng là động tác rất lớn. Dương Dương thậm chí đều không thể tới kịp tránh né. Trực tiếp liền bị hắn đụng ngã lăn. Hy vọng hắn không phải bị thương mới tốt. Hiện trường Liverpool fan bóng đá cũng đồng dạng là lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn đều thập phần lo lắng. Dương Dương thật vất vả đi ra dẫn bóng thiếu. Liên tục 3 trận đấu dẫn bóng. Hiện tại nếu là đả thương, kia Liverpool làm sao bây giờ? Liverpool cầu thủ cũng đều 10 phần khẩn trương vây ở Dương Dương chung quanh. Nhìn đều hết sức quan tâm. Dương Dương nằm trên mặt đất, mặc cho đội y Mark Waller kiểm tra cùng tuân hỏi tình huống của mình. Vừa lúc bắt đầu thật rất đau, đâm đến thất điên bát đảo ngũ tạng bốc lên, nhưng nằm một hồi về sau, tốt hơn nhiều, có thể coi là như thế. Mark Waller vẫn là ra hiệu hắn nằm tốt kiểm tra một chút, thuận tiện cho đội bóng tranh thủ thở một ngụm thời gian. Dù sao tranh tài lập tức liền phải kết thúc, rất có thể muốn đi vào thêm lúc thi đấu, nhưng rất nhanh, tại trọng tài chính hỏi thăm dưới, Dương Dương mượn nhờ Zera cùng Sabi Alonso tay, từ trên đồng cỏ bò lên. Lúc này, toàn trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, rất nhiều fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Hiển nhiên đối với hắn một lần nữa đứng lên cảm thấy cao hứng. Dương Dương một lần nữa đứng lên. Liverpool đội y thối lui ra khỏi sân bóng. Hắn nhìn hẳn là không có cái gì trở ngại. Vừa rồi Zokora phạm lỗi, lại lần nữa cho Liverpool một lần trước trận ở ngoài vùng cấm vây bên trái đá phạt cơ hội. Chúng ta có thể nhìn thấy khoảng cách cầu môn đúng lúc là 25 mét. Khoảng cách này không xa không gần, vị trí này cũng là không sai, có thể trực tiếp gõ cửa. Vừa rồi Dương Dương cũng có một loại giống như đá phạt, nhưng hắn phạt ra chất lượng lại không phải rất bình thường cao. Không biết lần này là không phải sẽ đổi một người, tỉ như Zera hay là Sabi Alonso, bọn hắn bản mùa giải cũng đều có phạt tiến trực tiếp đá phạt kinh nghiệm. Đổi một người đến phạt, có lẽ vận khí sẽ khá hơn một chút. Dương Dương đứng lên về sau, Zera cùng Sabi Alonso đều bu lại. Vẫn là ta đến phạt. Dương Dương việc nhân đức không nhường ai nói. Zera cùng Sabi Alonso liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Từ mùa giải sơ đến bây giờ, bọn hắn đều rất rõ ràng Dương Dương chủ phạt đá phạt chất lượng rõ ràng muốn cao hơn bọn họ. Cho bọn hắn chút giáo huấn. Zera khích lệ nói, Sabi Alonso thì là vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Vậy ta cho ngươi đánh yểm trợ. Người Tây Ban Nha, Espanyol, vừa mới sinh một đứa con trai, lấy tên gọi John, mà sau đó Dương Dương ngay tại Champions League giao đấu Inter Milan trong trận đấu dẫn bóng. Đồng thời đem cái này dẫn bóng đưa cho con của hắn. Nhất là Dương Dương tại dẫn bóng về sau, kéo theo lấy Liverpool cầu thủ, xếp thành một loạt, làm hút núm vú cao su động tác. Tại toàn thế giới fan bóng đá trước mặt, vì Sabi Alonso nhi tử chúc mừng, cái này khiến Tây Ban Nha giữa trận rất là cảm động. Tối nay là hắn một lần nữa trở lại đội bóng trận đấu thứ nhất. Sabi Alonso biểu hiện được không tệ, phân phối thỏa đáng về sau, Zera cùng Dương Dương, Sabi Alonso phân biệt vỗ tay lui lại kéo, mà Liverpool còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao đi lên phía trước. Cùng hai người vỗ tay, cho bọn hắn cổ vũ, Tottenham Hotspur cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong bày ra bức tường người. Dương Dương lưu ý đến Zokora. Trên thực tế hắn cũng không hận bờ biển Nga người, bởi vì loại này phạm lỗi cùng tiểu động tác tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong quá phổ biến. Nhưng Dương Dương như trước vẫn là muốn tại Zokora trước mặt dẫn bóng. để hắn hào hào nhìn một cái, cũng cho hắn biết, hắn phạm lỗi căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản mình dẫn bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN